Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phát động. Hố tra nhiệm vụ. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Cự viên thậm chí không kịp ngăn cản liền phát sinh. Một lần nữa đứng lên tiêm lộ. Cả người tỏa ra băng lãnh sát ý. Một đôi mắt trừ triệt để biến thành màu đỏ tươi. Lạnh lùng dán mắt cự viên. Kiếm trong tay cũng lần thứ hai nâng lên. Lần này, tiêm lộ động tác nhìn qua rất chậm. Kỳ thực trong phút chốc liền sinh ra vô số loại biến hóa. Trường kiếm không ngừng ở giữa không trung vẽ ra một đạo đạo quỷ dị đường vòng cung. Dần dần phác họa thành từng đóa trông rất sống động nửa trong suốt kiếm hoa. Những này kiếm hoa xuất hiện sau, cũng không có lập tức tiêu tan. Trái lại quay chung quanh cự viên xoay tròn du tẩu. Trong chớp mắt, kim cương cự viên bốn phía bắt đầu tràn ngập đại lượng loại này kiếm hoa. Nhìn từ đàng xa qua, cái này tựa hồ là một loại cực kỳ lợi hại kiếm trận. Giờ khắc này tu vi đã đạt đến tứ giai đỉnh phong tiêm lộ. Xuất kiếm tốc độ nhanh như chớp giật, cơ hồ là trong chốc lát, liền ra hơn trăm kiếm. Mỗi một kiếm mang ra một đóa kiếm hoa. Hơn trăm đóa kiếm hoa quay chung quanh cự viên đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Va chạm, sau đó, triệt để bạo phát, ầm ầm ầm, khủng bố kiếm khí bao phủ cự viên ầm ầm bạo liệt. Thanh thế hạo đại mà kinh người, liền coi như là bình thường ngũ giai cường giả, cũng phải tránh né mũi nhọn. Thế nhưng kim cương cự viên nhưng không kịp đào tẩu, chỉ có thể cứ thế mà dựa vào nhục thể chịu đựng hạ xuống. Kết thúc sao? Tiêm lộ tâm lý thở ra một hơi. Giờ khắc này nàng toàn thân hư thoát. Chân khí trong cơ thể hoàn toàn dùng hết. Nếu là còn không thể giết chết cự viên, nàng liền nguy hiểm. Nhất thương đem phía sau đập tới hắc báo đánh giết. Tiêu Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về một chỗ sơn cốc vị trí nhìn lại. Vừa nãy ở nơi đó, loáng thoáng truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng gào. Rất lợi hại, hiển nhiên nơi đó phát sinh chuyện gì. Nếu không mau chân đến xem đây. Tiêu Nhiên trong lòng có chút do dự. Chung quanh đây yêu thú quá nhiều. Tiêu Nhiên cũng không dám xâm nhập quá sâu. Dù sao tu vi còn chưa đủ sâu. Nếu là tùy tiện tiến vào gặp phải lợi hại điểm yêu thú, e sợ sao vậy chết cũng không rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một trận lại một trận thú hống không ngừng từ vị trí kia mơ hồ truyền đến. Chứng minh nơi đó xác thực phát sinh quan hệ. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ dưới, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được hướng về vị trí kia nhanh chóng chạy đi. Cũng không biết rằng là bởi vì Tiêu Nhiên số may, vẫn là sao vậy, một đường chạy tới dĩ nhiên không còn gặp phải bất kỳ một con yêu thú. Rất lợi hại thuận lợi đi tới một vách núi đỉnh chóp. Yêu thú kia tiếng gào, cũng là từ nơi này phụ cận truyền đến. Tiêu Nhiên nhíu mày hướng về chung quanh nhìn lại. Cuối cùng tại không xa xa một tòa tiểu sơn cốc bên trong phát hiện mục tiêu. Bất quá phía dưới tràng cảnh lại làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy một cái yếu đuối mong manh áo trắng thiếu nữ. Chính đang kịch liệt cùng một con thân cao 7-8 mét toàn thân lông tóc tinh hồng kim cương viên cuộc chiến đấu. Hai người hình thể hoàn toàn kém xa. Thế nhưng chiêu thức dư âm. Nhưng ở tiểu sơn cốc bên trong lưu lại một cái hố sâu. Cho dù đứng ở trên vách núi, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm giác được dưới chân khắp nơi đang không ngừng rung động. Thật sự là quá khủng bố. Phía dưới hai người giao thủ uy lực, Tiêu Nhiên tự nhận e sợ một chiêu cũng không tiếp được. Coi như là muốn thoát thân cũng quá chừng. Đang lúc này, dị biến lần thứ hai phát sinh. Này vẫn ở hạ phong áo trắng thiếu nữ cũng không biết rằng làm chút quan hệ. Trên thân khí thế chợt bắt đầu tăng vọt. Tăng vọt uy áp mạnh mẽ vẫn đạt đến cùng cự viên kỳ cổ tướng địa phương bước mới từ từ dừng lại. Sau đó thiếu nữ trường kiếm trong tay nhiều lần tấn công. Một đạo đạo công kích không ngừng đưa ra. Dẫn tới cự viên nộ hống không ngừng. Sao vậy lại là nàng? Thấy rõ cô gái kia khuôn mặt. Tiêu Nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dĩ nhiên có thể cùng tứ giai yêu thú đánh nhau không phân trên dưới. Lúc trước đúng là coi thường nàng. Dán mắt bên trong thung lũng này vệt màu trắng bóng hình xinh. Đẹp, Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Đang nhìn đến cô gái này từ đầu tiên nhìn, hắn liền xác định đây chính là hắn cách Long Thành trong dãy núi cứu thiếu nữ mặc áo trắng kia. Ngẫm lại lúc trước dám còn điếc không sợ súng đùa giỡn người ta. Bây giờ thấy thiếu nữ này dĩ nhiên như thế khủng bố. Nhất thời không nhịn được một trận tê cả da đầu. Liền ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những chuyện này đồng thời. Giữa trường chiến cục đã lần thứ hai phát sinh biến hóa. Hơn trăm đóa kiếm hoa đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt triệt để đem cự viên nhấn chìm đi vào. Khủng bố năng lượng ba động tuy nhiên đem cự viên nổ bay ngược ra ngoài. Thế nhưng dư âm cũng đem thiếu nữ mặc áo trắng kêu anh ra ngoài. Xa xa rơi ở trên một tảng đá lớn, cũng lại không thể động đậy. Kết thúc sao? Tiêu Nhiên hiếu kỳ hướng về bên dưới thung lũng mặt nhìn lại. Uy lực như thế khủng bố kiếm chiêu bạo phát. Nếu là còn không thể giết chết cự viên, vậy thì thật là kỳ lạ. Thế nhưng sau một khắc, Tiêu Nhiên con người suýt chút nữa cũng chừng đi ra. Chỉ thấy này bị oanh ngã trên mặt đất cự viên, dĩ nhiên lại loạng choạng đứng lên. Tuy nhiên nhìn qua khí tức nhỏ yếu không ít, thế nhưng nơi nào có nửa điểm muốn chết dấu hiệu. Chỉ lát nữa là phải lần thứ hai hướng về thiếu nữ mặc áo trắng kia nhào tới. Sao vậy làm? Có muốn hay không lại cứu nàng một lần? Tiêu Nhiên nhíu mày, nhưng là cái này cự viên quá khủng bố. Như vậy đều không chết. Còn sao vậy đánh? Tiêu Nhiên đau khổ mặt, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Đúng lúc này, một đạo không tưởng tượng nổi thanh âm đột nhiên vang lên. Để Tiêu Nhiên suýt chút nữa sửng sốt. Đinh, nhiệm vụ hệ thống khởi động. Đánh chết kim cương viên. Thu được tinh huyết một bình. Nhiệm vụ khen thưởng 20.000 EXP, 1.000 tích phân, như chủ ký sinh vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, làm theo đẳng cấp hạ thấp nhất cấp. Mẹ kiếp, giỡn mặt à, Tiêu Nhiên trong nháy mắt ở trong lòng mắng mở. Hệ thống này đã khởi động hơn mấy tháng, thế nhưng cái này nhiệm vụ hệ thống vẫn không có phát ra quá một lần nhiệm vụ. Tiêu Nhiên còn hoài nghi cái này nhiệm vụ hệ thống có phải là xấu đây. Không nghĩ tới hiện ở đột nhiên liền đến như thế một cái nhiệm vụ. Thật đúng là có với tùy cơ a. Chỉ là, cái này rời ạ thật có thể hoàn thành sao? Nhìn bên dưới thung lũng mặt khí thế từ từ khôi phục cự viên. Tiêu Nhiên không nhịn được nuốt nước miếng. Chênh lệch thực ở quá lớn. Coi như muốn động thủ. Cũng phải trước tiên ước lượng một hồi chính mình a. Liền ở Tiêu Nhiên đang do dự. Này cự viên đã lần thứ hai động. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng cũng từng bước một hướng về tiêm lộ đi đến. Nếu là không có người cứu, chỉ sợ cũng bị cự viên một chân dẫm chết. Tính toán, vẫn là cứu ngươi một lần đi. Tiêu Nhiên bĩu môi, đem trường thương trong tay thu hồi. Thuận lợi lấy ra môn phái xứng phát trường kiếm đi ra. Thuận theo một bên vách đá nhanh chóng hướng về bên trong thung lũng phóng đi. Muốn chết sao? Tiêm lộ mặt trên lộ ra cay đắng ý cười. Nhìn càng ngày càng tới gần kim cương cự viên. Cùng với cự viên này giữ tợn mặt. Nàng hối hận. Hối hận không nên không nghe người nhà nói. Đi tới nơi này cái tiểu địa phương. Không chỉ có không có được mình muốn. Hiện ở thậm chí càng liên lụy tánh mạng. Thế nhưng hiện ở hối hận. Còn có tác dụng sao? Trong lúc hoảng hốt. Nàng tựa hồ nhìn thấy cái kia đã từng ở một chỗ trong dãy núi đã cứu chính mình thiếu niên. Cái kia dương ánh sáng thuần phác lại mang theo một điểm tuấn lãng khí chất thiếu niên. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhất định là, tâm lý nói xấu sau lưng chính mình. Đồng thời vô lực nhắm hai mắt lại. Vừa nãy một chiêu kia, là nàng ở thế lực truyền xuống cấm chiêu. Sử dụng tới sau, cả người chân khí sẽ bị lấy sạch. Hơn nữa còn có mãnh liệt tác dụng phụ. Nàng hiện ở động liên tục một hồi ngón tay khí lực đều không có. Chỉ có thể yên lặng tiếp thu tử vong. Oanh tưởng tượng tử vong cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại truyền đến ầm ầm ầm giao chiến âm thanh. Điều này làm cho nhắm hai mắt lại tiêm lộ không nhịn được lần thứ hai mở hai mắt ra. Một đạo thân mặc trường sam màu xanh. Mái tóc dài đen óng tùy ý cột ở não sau lưng ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng. Tại đây bóng lưng đối diện, chính là phẫn nộ không ngớt cự viên. Vừa nãy chính là bóng lưng này chủ nhân ở lúc khẩn cấp quan trọng cứu chính mình. PS, vừa vặn giết tới chương 20 tên. Hứa hẹn thêm chương đưa lên. Tiếp tục cầu download a. Các vị yêu thích quyển sách các huynh đệ tỉ muội nhìn lên đợi. Nhất định phải nhớ tới trước tiên download thêm vào kho truyện a. Đề cử thành tích cũng là xem những này số liệu quyết định tấn cấp. Không say ở đây đại biểu Tiêu Nhiên trước tiên cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 32, gặp lại thiếu nữ thần bí chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.